Bạn gái người thừa phần 1, chương 19, bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Minh ngồi nghiền ngẫm một lúc lâu sau đó khều khều tay nó quyết định hỏi rõ ràng một chuyện, tại sao lại quyết định anh là người đàn ông của em? Em có tình cảm với anh từ bao giờ? Vì con chip đã được kích hoạt liên kết trực tiếp với vật thể sống. Nói cách khác anh còn sống, con chip còn tồn tại. Em không thích anh sao? Triệu Minh ngỡ ngàng, tôi không có hứng thú. Nếu có bản lĩnh thì khiến tôi yêu anh đi. Nó nhàn nhã đáp thách thức con người hắn. Được, nhất định làm em yêu anh. Triệu Minh nói chắc lịch, tôi sẽ đợi. Nó đáp, xu tỉnh rồi sao? Chị có hầm canh cho em, uống đi cho nóng. Cảm ơn, mai thì phiền chị lấy cho em cốc nước ấm được không? Được, đợi tỉ một chút. Triệu Mai vừa đi khỏi nó liền trừng mắt với Triệu Đại. Anh uống canh, anh không bị thương, hơn nữa là mai tỉ làm cho em. Chính vì mai tỉ làm tôi mới bắt anh uống. Thiên Nam không nói, tôi rất ghét uống canh gà. Thật là chưa có nói. Uống đi, tỷ ấy sắp lên rồi. Quảng cáo, tôi uống với một điều kiện. Gì cũng được, anh lằng nhằng quá. Triệu Minh cười gian uống hai, ba bát canh, vừa đặt bát xuống bàn đúng lúc Triệu Mai bước vào. Su, nước của em. Cảm ơn, nó đón lấy cốc nước rồi mỉm cười. Nhớ những gì em đã nói. Đã biết, nghỉ ngơi cho khỏe, anh có việc phải đi. Ừ, nó đáp, ngồi nghe Mai bà tám đủ thứ nào là ông đông danh ngu ngốc, bà nói một đằng làm một nẻo thật tức chết. Hai tay nó lùng bùng khó chịu, một lúc nó nói một câu khiến Mai bà im như thóc. Trên đời 100 người sống với nhau cũng không ai chiều lòng được cả 100 người. Hà, một cá nhân không thể đánh giá áp đặt người khác sống thế này thế kia. Vậy nên chị có thể nói thế nào tùy thích, chị muốn thì cứ nói. Chó cứ sủa, mèo cứ kêu, nước mắt vẫn mặn, con người ta vẫn cứ sống. Chuyện có thể làm anh ta nhất định làm, lật tung cả địa cầu lên chị cũng không tìm được ai yêu chị như anh ta đâu. Đừng quá ngu ngốc, bỏ lại những người tốt với mình để chạy theo cái vớ vẩn. Chị hiểu rồi chứ? À ừm, còn không mau đi tìm anh ta mà xin lỗi đi. Cảm ơn em, Mai thì cười dùng căng hải. Hai cẳng, chạy như bay đi tìm Đức Lang Quân. Nó thở dài, điện thoại đột nhiên chấn động mạnh. Thiên Nam nhắn tin, nó mau trong uống một viên con nhộng trong suốt sau đó thay bộ quần áo bệnh nhân ra rồi lấy xe âm thầm rời khỏi biệt thự. Ken nhìn theo khẽ cười. Công chúa, nàng thuộc về ta, con trai kẻ ẩn danh. Tới chỗ hẹn, khuôn mặt xanh xao khẽ nhăn lại. Công chúa, tôi biết là anh, nó xoay người lại nhìn Ken. Vậy mà vẫn tới, công chúa làm tôi ngạc nhiên đấy. Ken cười giả lả, anh tôi đâu, chạy rồi. Ken tê tỉnh nói, anh muốn làm gì, giết tôi sao? Không, không, nó nhíu mày. Ken, hắn đi MH làm gì, anh muốn sao, một vụ bắt cóc thế nào? Quảng cáo, cách chương.